Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2244, lược thi tiểu kế 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Kim tộc trưởng chiêu tập một chút tộc nhân, nhanh chóng hướng Mạc Liên Thành nói địa phương đưa một đám người, rất nhanh liền ra từ Vũ Sơn, chạy tới phía đông đạp Đài Anh vì phòng ngừa Kim bằng nhất tộc sinh nghi, lưu lại. Nửa ngày thời gian, Mạc Liên Thành bọn người đi tới một chỗ vạn trượng ngọn núi. Giờ phút này vách núi dốc đứng, hiểm trở dị thường, cao vút trong mây. Phía dưới cây rừng quấn quanh, trông gai dây leo vô số, không chỗ đặt chân, càng đừng nói có thể trèo đi lên. Chiếu tiểu mộng thú thuyết pháp, tiểu manh manh bọn người bên trong phi thú nhiều nhất, bởi vậy bay đi lên một điểm không kỳ quái. Mà từ điêu tộc, cũng không có khả năng nói bay đi lên. Trong thời gian ngắn chưa từng đánh hạ, cũng là có nguyên nhân. Bởi vì ngọn núi phía trên có một chỗ sơn động, bên trong rắc rối phức tạp, tiểu manh manh bọn hắn ở chỗ này đã mấy tháng, sớm đem trong động tình huống thăm dò, lợi dụng loại yêu thế này, tạm thời đỡ được. Có thể loại yêu thế này cũng sẽ không một mực tiếp tục, bởi vậy, tiểu manh manh mới có thể hướng Mạc Liên Thành cầu cứu. Bây giờ, từ điêu tộc phái không ít người, đem ngọn núi bao bọc vây quanh. Lòng núi ở giữa, giống có một cái cửa hang, tụ không ít từ điêu tộc người, chính tại trong động ra ra vào vào, chuyển ra không ít tảng đá lớn. Kim bằng tộc trưởng nhìn thấy loại tình huống này, đều có chút nhíu mày. Một nhóm đám người, tại vài dặm bên ngoài dừng lại. Tạm thời tránh khỏi cùng từ điêu nhất tộc chạm mặt, Kim tộc trưởng nhìn qua phía trước, nói ra, thật có đồ tốt sao, từ điêu tộc thế mà phái như thế nhiều người qua đây. Chẳng những từ tộc trưởng đến, mấy vị rất có phân lượng lão gia hỏa thế mà cũng đi ra. Nếu vừa mới bắt đầu, hắn không quá tin tưởng Mạc Liên Thành nói, có thể là hiện tại, hắn có chút tin tưởng. Có thể là, nếu như vậy, hắn khẳng định sẽ không vì Mạc Liên Thành mà đắc tội từ điêu tộc. Mạc Liên Thành nhìn thấy Kim bằng tộc trưởng trên mặt do dự, trong lòng là thầm mắng. Thật là một cái hỗn đản, tới gặp đến tình huống, lại muốn lùi bước. Mà loại tình huống này, so với tiểu mộng thú trước đó hình dung, muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Mạc Liên Thành tâm tình âm thầm ngưng trọng, như vậy vây công, khó trách liền tiểu manh manh đều muốn sứt đầu mẻ chán. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn ngược lại lại có chút lý giải Kim bằng tộc trưởng, dường như hắn mang đến người, so với tử điêu tộc, cũng kém đến xa. Chính phát sinh xung đột chính diện, cũng chỉ có ăn thiệt thòi phần. Tất nhiên không thể lựa chọn vừa mới bắt đầu biện pháp. Như vậy, chỉ có thể lâm thời suy nghĩ lại một chút cách khác. Kim tộc trưởng, chúng ta đổi một cái biện pháp. Mạc Liên Thành thấp giọng nói. Cái gì? Kim tộc trưởng đương nhiên vui lòng đổi. Ta cũng bất quá là muốn đi vào ngọn núi một chuyến mà thôi. Mạc Liên Thành khách khí cười nói. Kim tộc trưởng, nhìn tình huống này, ta cũng không phải loại kia không nói đạo lý. Chiếu trước kia dùng sức mạnh là khẳng định không làm được. Ta trước đó nghe nói, từ điêu tộc cùng các ngươi Kim gia quan hệ không tệ. Ngươi đi lên cùng bọn hắn nói một chút, dàn xếp một chút để cho ta tiến vào ngọn núi một chuyến là đủ. Thật lâu, Mạc Liên Thành đem lại nói một trận, Kim tộc trưởng Tiếu Dung mặt mũi tràn đầy, mạnh mẽ là gật đầu. Hắn sẽ đáp ứng, cũng là đa mưu túc trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lúc này Mạc Liên Thành cải biến yêu cầu, chỉ cần Kim tộc trưởng đi nói rõ từ điêu nhất tộc người, bị hắn một người đi vào hái linh dược. Nếu có thể thành công, hai khỏa hóa hình đan liền về hắn. Kim tộc trưởng nghe được cái này, liền buông lỏng một hơi. Bởi vì hắn cũng không cảm thấy tử điêu tộc tộc trưởng sẽ muốn đắc tội một vị đan thần. Có cái này một cái cơ hội, chắc hẳn tử điêu tộc cũng nên muốn cùng Mạc Liên Thành kết giao. Bởi vì coi như tử điêu tộc coi như cầm tới linh dược, cũng cần phải có luyện đan sư hỗ trợ. Nhưng là, liền là cái này một điểm nhỏ yêu cầu, Kim tộc trưởng hoàn thành, liền có hai khỏa cửu phẩm hóa hình đan làm thủ lao. Cách chương.